đoạt vợ cô gái yêu phải em rồi. Chương 5, bị trói lên máy bay. Góc truyện audio.com. Tôi mất rồi từ trong miệng của Mạc Tiểu Tịch yên lặng bật ra. Trà sứ ngẩn người, không biết nên nói tiếp thế nào cho phải, bởi vì ông không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô. Quan khách bàn tán to nhỏ, dáng vẻ của Tập Bác Nhiên hình như vô cùng hứng thú với câu trả lời của cô, có phần ngoài dự liệu của anh. Khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Thu Hàn trong nháy mắt đã trắng bệch, huyết áp tụt xuống, bởi vì anh ta hiểu được lời nói của cô, anh ta hiểu được. Tiểu Tịch, cho anh thêm một cơ hội nữa được không, anh thật sự yêu em, cầu xin em, tha thứ cho anh một lần, cả đời này anh sẽ yêu thương em gấp bội. Anh ta dùng sức nắm lấy tay cô, căng thẳng đến nói năng lộn xộn, sợ một giây sau, cô sẽ rời bỏ anh ta mãi mãi. Yêu, Mạc Tiểu Tịch giống như đang nghe chuyện cười, lộ ra vẻ mặt coi thường, sau khi bán cô còn ở đây không biết xấu hổ mà nói yêu cô thật sự rất muốn xé rách bộ mặt giả nhân giả nghĩa này, nhưng mà cô không thể, một lần sau cùng, cô không nghĩ sẽ mang chuyện xấu của anh ta ra ánh sáng, dẫn đến thân bại danh liệt, cho dù anh ta có tàn nhẫn bao nhiêu, nhưng cũng từng cho cô ân huệ, cô không thể nào quên, sự tốt đẹp để lại trong trí nhớ cô cũng không muốn làm hoen ố, cô rút tay mình về. Thật xin lỗi, nhưng tôi không yêu anh. Không, không thể nào, Mạc Tiểu Tịch, em hận anh đúng không, em hận anh mang em. Mạc Tiểu Tịch giơ tay lên cho anh ta một cái tát, cũng thuận lợi ngắt đi lời nói của anh ta. Sao lại là hận, là tôi nợ anh mới đúng, tôi vốn là một cô nhi, anh cho tôi đi du học, mua nhà cửa cho tôi cùng anh diễn đến đây cũng đủ rồi, tôi thật sự không diễn nổi nữa, gả cho anh tôi không làm được. Nói xong lời nói cuối cùng, cô cắn chặt môi, ổn định lại cảm xúc của mình. Ngụy Thu Hàn không còn để ý mình có mất thể diện hay không, bước lên ôm lấy cô, không chịu buông tay. Em không thể bỏ đi, anh biết em yêu anh, em yêu anh. Anh ta giống như một đứa bé yếu đuối, nước mắt nóng hổi như thiêu đốt vai cô. Mạc Tiểu Tịch nhịn xuống khổ sở trong lòng, dùng sức đẩy anh ta ra và nói. Xin lỗi, tôi không thể diễn trọn bộ với anh. Hít vào một hơi thật sâu, cô xoay người đi tới trước mặt Tập Bác Niên, mỉm cười như hoa nở rộ. Anh yêu, cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng em đến đây, đi thôi, đừng để mất mặt nữa. Mấy chữ sau cùng đó, cô nói vô cùng to và rõ. Vẻ mặt của Tập Bác Nhiên cũng không quá ngạc nhiên, nhưng bên trong đôi mắt lại tích tụ một chút phẫn nộ, người phụ nữ này có lẽ vẫn chưa biết kết cục khi chọc giận anh. Ánh mắt của anh và cô giao nhau trong không khí yêu và hận mãnh liệt vừa bắt đầu mở màn. Tập Bác Nhiên đột nhiên mỉm cười đứng lên. Cũng đúng, để bồi thường cho em mất đi một người chồng, anh dẫn em đi nghỉ mát, chỗ đó ít người đến, chúng ta có thể thỏa sức chơi đùa. Nói xong, lấy tốc độ sét đánh cúi người hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô. Sau nhiều tiếng hít không khí, là sự tĩnh lặng tạm thời, tiếp theo bốn phía đều là tiếng phỉ báng chửi rủa cô. Anh rời khỏi đôi môi cô, cắn lên vành tai cô và cười thâm hiểm. Bảo bối, em nhất định phải chết. Mạc Tiểu Tịch đẩy anh ra, không sợ hãi mà nở nụ cười, thờ ơ với những lời khinh bỉ chửi rủa của người khác, ngẩng đầu, dùng dáng vẻ kiêu ngạo đi ra ngoài. Tập Bác Niên đuổi theo cô, cánh tay thon dài ôm cô vào trong ngực. Em không đợi tôi, là muốn lén lút chạy trốn sao? Anh cười bên ngoài nhưng bên trong không cười, lực của cánh tay đột nhiên tăng lên. Góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Tịch căm hận nhìn anh, nhưng chỉ có thể tùy ý để anh kéo ra khỏi lễ đường. Trên bầu trời, đột nhiên có tiếng vang, một chiếc trực thăng bay về phía bọn họ, sau đó đáp xuống bên cạnh hai người. Khốn nạn, anh buông ra, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Mạc Tiểu Tịch tức giận mắng anh, nếu không phải phía sau còn có phóng viên, cô sẽ không bó tay hết cách như vậy. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, đã diễn hơn nửa trận đường, đừng để cuối cùng bị đổ sông đổ biển. Tập Bác Nhiên nắm chặt eo cô ép lên máy bay. Trong lễ đường, Ngụy Thu Hàn giống như người điên chạy như bay ra ngoài, chặn đường đi của bọn họ lại kéo lấy tay của Mạc Tiểu Tịch. Không được đi với anh ta, em là vợ của anh, em là của anh, Tập Bác Nhiên, cái gì tôi cũng không cần, giao dịch kết thúc. Đến bây giờ anh ta mới tỉnh ngộ, mất đi cô, mới là chuyện đáng sợ nhất. Mạc Tiểu Tịch nhìn bộ dạng này của Ngụy Thu Hàn, trong lòng tràn đầy đau thương, nhưng người tạo ra kết quả này, không phải cũng là anh ta sao? Ngụy Tổng, một khi trò chơi đã bắt đầu, thì không có cách nào kết thúc, muốn đoạt vợ trở về, không bằng trước tiên hãy đoán xem tôi sẽ dẫn cô ta đi đâu, phế vật. Tập Bác Nhiên kéo tay anh ta ra, một cước đá anh ta té xuống mặt đất. Hàn, Mạc Tiểu Tịch lo lắng muốn bước lên đỡ anh, nhưng lại bị Tập Bác Nhiên ném lên máy bay. Cách chương.